Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3182, lợi hại, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nguyên lai là một cái to lớn dã chư, chỉ thấy cái này heo rừng răng nanh to, lớn vô cùng, trên người lông cứng cũng là đen kịt bóng loáng, quần áo dữ tợn, gương mặt, nhìn thấy Chu Hoành Vũ đứng ở nơi đó, dã chư cũng dừng lại thân, hình. Dùng cặp kia đỏ bừng hai mắt, nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ quan sát, nhìn xem so bản thân cao hơn một mảng lớn cự hình dã chư. Chu Hoành Vũ không khỏi hít sâu một hơi, rốt cục biết rõ cái kia tiểu bàn tử vì cái gì không muốn mạng chạy trốn. Ai? Chu Hoành Vũ hơi hơi thở dài một hơi, nhìn đến hôm nay là muốn giao phó ở chỗ này, Chu Hoành Vũ trong lòng có chút không nỡ. Chỉ là dã chư không cho hắn âm thầm thương cảm cơ hội. Cũng đã dọn xong tư. Thế, đạp móng sau, chuẩn bị hướng Chu Hoành Vũ đánh tới. Chu Hoành Vũ tranh, thủ thời gian dọn xong tư thế. Chuẩn bị đối địch, chỉ thấy dã chư như cái kia thiên thạch đồng dạng lao đến. Nhìn xem như thế có. Khí thế va chạm, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian lắc mình một cái tránh ra. Chỉ là heo rừng khí thế không giảm, thuận thế đụng phải hai khỏa đại thụ, lúc này mới dừng lại thân hình, dã chư phảng phất mảy may cảm giác không thấy đau đớn. Lần nữa thay đổi thân, hình, phóng tới Chu Hoành Vũ, lần này heo rừng khí thế càng hơn. Chu Hoành Vũ, vừa mới ổn định thân hình, muốn lần nữa trốn tránh, lại không nghĩ, bị dây leo, cuốn lấy chân phải. Mắt thấy liền bị dã chư đụng vào. Chu Hoành Vũ tâm tình ngã xuống đáy cốc. Chu Hoành Vũ vừa định cái khó ló cái khôn, lại là bỗng nhiên từ mặt bên lùm cây xuất hiện một cái đại cước. Chỉ thấy cái chân này thẳng tắp đá vào heo rừng trên người. To lớn dã chư dĩ nhiên trực tiếp bên cạnh lật lại. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian nghiêng người, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh khỏi heo rừng va chạm. Ngươi không sao chứ? Một cái thanh âm vang lên. Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú xem xét, nguyên lai là mới vừa tiểu bàn tử. Ngươi không phải chạy sao? Chu Hoành Vũ nghi ngờ nói. Tiểu bàn tử không có ý tứ gãi đầu một cái. Cha ta giáo dục ta làm người không thể vong ân phụ nghĩa, nam nhân phải có trách nhiệm, có trách nhiệm. Nói chuyện, tiểu bàn tử biểu lộ biến trở nên kiên nghị. Ngươi chạy mau a! Ta, nhắm chúng sự tình, ta tự mình giải quyết, không thể liên lụy ngươi. Chu Hoành Vũ biểu lộ quái dị nhìn xem tiểu bàn tử. Ngươi đến cùng làm sao gây? Cái này heo rừng, nghe Chu Hoành Vũ tra hỏi. Tiểu bàn tử cười hắc hắc, cũng không cái gì, liền, là thèm ăn, ăn một cái heo sữa quay mà thôi. Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu bàn tử. Muốn nói điều gì? Lại là, không biết nói thứ gì, chỉ có thể yên lặng giơ ngón tay cái lên, tán thưởng, một câu, người nghiêu. Tiểu bàn tử lại là cười hắc hắc, sau đó ngược lại sắc mặt nghiêm túc lên, người chạy mau a, ta cũng duy trì không được bao lâu, người chạy xa, ta cũng, sẽ chạy. Nói chuyện, dã chư cũng đã lao đến, tiểu bàn tử cũng không mập mờ, đột nhiên, vọt tới trước. Dĩ nhiên dùng thân thể mập mạp cùng dã chư chính diện đâm vào cùng một chỗ. Chỉ là tiểu bàn tử trung quy là lực lượng hơi kém, khóe miệng cũng đã chảy ra máu tươi, nhìn đến cũng đã thu nội thương. Người đi mau. Tiểu bàn tử vừa cùng dã chư rằng co, vừa hướng Chu Hoành Vũ hô. Chu Hoành Vũ chật vật đứng dậy, nhìn xem tiểu bàn tử nói ra, huynh đệ, lưu lại tính danh, ta về sau cũng tốt nhớ kỹ cứu mạng ân nhân. Đến lúc đó ngày lễ ngày Tết cho người đốt chút tiền giấy. Tiểu bàn tử lúc đầu muốn chửi má nó, chỉ là tranh thủ lúc rảnh rỗi rút nhát. Nhãn Chu Hoành Vũ một mặt nghiêm túc bộ dáng, lại đem lời nuốt trở về. Chỉ là nói ra, nhớ kỹ, lão tử tên là Chu Đạt Xương. Tốt, sau này còn gặp lại. Chu Hoành Vũ cũng không chậm trễ, hướng về phía tiểu bàn tử liền ôm quyền, xoay người chạy, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bụi cây. Mẹ nó, Lợn chết, Lão Tử hôm nay liền hảo hảo bồi ngươi làm một trận. Chu Đạt Xương nhìn thấy Chu Hoành Vũ chạy mất, cũng không thất lạc, cũng không có oán hận, chỉ là một mặt bi phẫn nhìn xem Dã Trư mắng. Dã Trư cũng mập mờ, lại là xúc thế vọt tới trước, nặng nề vọt tới Chu Đạt Xương. Chu Đạt Xương cũng phi thường kiên cường trực tiếp nghênh đón. Chỉ là, Chu Đạt Xương cuối cùng chỉ là một không có tu luyện người bình thường. Mặc dù, khí lực vô cùng lớn, nhưng là còn không phải cái này trưởng thành heo rừng đối. Nói, mấy hiệp sau đó, Chu Đạt Xương cũng đã thụ thương không nhẹ. Phốc, Chu Đạt Xương phun ra một ngụm máu tươi, chật vật quỳ ở trên mặt đất. Cha, nhìn đến ta hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này, xin thứ cho Hải Nhi không thể tận hiếu. Chu Đạt Xương hướng trên mặt đất phun một ngụm máu mạt, lần nữa đứng dậy. Ngươi cái này chỉ heo mập, Lão Tử hôm nay chẳng những muốn ăn tiểu chư, còn muốn đem ngươi cũng nướng lên ăn. Chu Đạt Xương lảo đảo hướng về Dã Trư quát. Lúc này Dã Trư trong mắt dĩ nhiên lộ ra đùa cợt thần sắc, nhìn xem hướng bản thân xông tới được Chu Đạt Xương. Dã Trư cũng không chút khách khí, trực tiếp lại là va chạm. Lần này Chu Đạt Xương lại là không có khí lực, trực tiếp bị Dã Trư đụng bay ra ngoài mấy mét. Lúc này Chu Đạt Xương nằm trên mặt đất, lại là cũng không đứng dậy nổi. Thật xin lỗi cha mẹ, Hải Nhi muốn đi trước một bước. Chu Đạt Xương nhìn xem lần nữa xông tới được Dã Trư, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Dã Trư cũng là không chút khách khí, mối thù giết con sao có thể không báo. Chỉ thấy cái này Dã Trư chân sau vừa dùng lực nhảy lên thật cao, lại là muốn đem Chu Đạt Xương tươi sống ngồi chết. Chu Đạt Xương nằm trên mặt đất đều có thể cảm giác được một loạt gió mạnh hướng bản thân đánh tới. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một thanh rỉ sét trường kiếm từ Chu Đạt Xương bên cạnh rừng cây bên trong lấy một loại xảo trá góc độ đâm đi ra, không phải kẻ khác, chính là Chu Hoành Vũ. Dã Trư nhìn thấy trường kiếm cũng là biết rõ không ổn, thế nhưng là nó lúc này thân ở không trung, lại là không cách nào điều chỉnh thân hình. Chu Hoành Vũ cũng đã đứng ở Chu Đạt Xương trước người, trường kiếm trực chỉ Dã Trư yếu ớt nhất phần bụng. Phốc, ngao, theo lấy trường kiếm đâm vào bụng, Dã Trư một tiếng bi thảm chu lên. Tiếp lấy, Chu Hoành Vũ thuận thế ngồi xuống thân thể, vọt tới trước, trường kiếm thẳng tắp rạch ra heo rừng toàn bộ phần bụng. Nháy mắt toàn bộ heo rừng đại tràng gan loại hình toàn bộ đều đập vào Chu Đạt Xương trên người, mà hạ thấp thân thể Chu Hoành Vũ vừa vặn tránh thoát heo rừng phi pháp. Oanh, Dã Trư ngã ầm ầm ở trên mặt đất, theo lấy máu tươi càng chảy càng nhiều, trên mặt đất co quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Chu Đạt Xương chính nhắm mắt chờ chết, chỉ cảm thấy một trận tanh hôi, lại là nội tạng heo vị đạo. Sau đó liền là một trận ấm áp, lại là những cái này nội tạng toàn bộ đánh rơi trên người. Phi phi phi, đây là thứ gì? Chu Đạt Xương giãy giụa lấy đứng dậy. Cái này là, nhìn xem trên người nội tạng, Chu Đạt Xương một trận buồn nôn. Uẹ, đợi đến đem cái kia heo sữa quay toàn bộ nôn đi ra, Chu Đạt Xương lúc này mới hơi hòa hoãn một chút. Mẹ nhà hắn, ngươi làm cái gì? Chu Đạt Xương một bên lau mép vật tàn lưu, vừa hướng Chu Hoành Vũ mắng. Chu Hoành Vũ không nói lời nào, nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Gặp Chu Hoành Vũ không nói lời nào, Chu Đạt Xương cũng lơ đễnh. Chu Đạt Xương đứng dậy, tinh tế quan sát bốn phía, từ từ miệng càng dài càng lớn. Ai ra? Chu Đạt Xương nhìn xem trên đất nội tạng cùng ngã trên mặt đất không có chút nào sinh cơ Dã Trư, tình không khỏi tán thán nói: "Tiểu tử, ngươi lợi hại nha." Chu Đạt Xương đi tới Chu Hoành Vũ bên người, khụ khụ. Chu Hoành Vũ nằm trên mặt đất ho khan hai tiếng, mỉm cười: "Không bằng ngươi, ngươi đều có thể cùng cái này Dã Trư chính diện cứng rắn mấy hiệp, ta lại làm không được." Đó là cũng không nhìn lão tử là người nào. Chu Đạt Xương tự hào nói ra, ta không phải cùng ngươi thổi. Ở ta ra chung quanh 10 dặm 8 hương. Không, có không biết ta Chu Đạt Xương. Lúc này Chu Đạt Xương liền là không có cái đuôi. Nếu không cái đuôi kia đã sớm vểnh lên lên trời. Hết chương.